cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, Android số 21. Dưới, tinh thần thời gian ngoài nhà, Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ chính tại các người làm hầu hạ dưới thưởng thức hồng trà. Bulma, số 21 thật hôm nay liền ra tới sao? Chúng ta đều đã chờ tốt mấy giờ? Có chút nho nhỏ nhàm chán. Dạ Thần nói, ta tính toán không có sai. Dựa theo tinh thần thời gian trong phòng thời gian, số 21 hẳn liền sẽ vào hôm nay bồi dưỡng hoàn thành. Sau đó từ bên trong đi ra, đặt ly trà xuống, Bulma nói, đã qua hơn một tháng, đổi thành tinh thần thời gian trong phòng thời gian đều đã qua đi tới vài chục năm. Cũng chính bởi vì Bulma nói số 21 hôm nay hẳn liền sẽ bồi dưỡng hoàn thành từ bên trong đi ra, Dạ Thần bọn họ mới sáng sớm liền qua bên này chờ. Vegeta đối cái gọi là cái gì Android không có hứng thú. Sớm liền mang theo Celipa đi sân huấn luyện bên kia huấn luyện. Majin Buu ngay từ đầu ngược lại cũng cùng mọi người cùng nhau ở nơi này chờ một hồi. Trong kết quả đường không biết lại cùng Vũ Thiên Hòa Trăng chạy đi nơi đâu quậy. Nghĩ lúc đó nàng còn ngạo kiều mà nói cái gì không cùng Vũ Thiên Hòa Trăng các nàng như vậy nhỏ bé. Chơi, kết quả hiện tại thành thiên chơi tốt nhất điên chính là các nàng. Goku, Chi Chi cùng Broly cũng chỉ là đi theo Dạ Thần. Ngược lại Dạ Thần tại nơi nào các nàng bình thường liền tại nơi nào. Trừ cái đó ra còn có số 18. Hắc ám số 18 cùng với Selulu. Các nàng ngược lại thật đối số 21 có chút hứng thú. Rất muốn gặp một lần vị này tức sẽ sinh ra đồng loại. Mọi người một vừa trò chuyện thiên nhất bên thưởng thức trà bánh. Rất nhanh lại là hơn một tiếng thời gian trôi qua, mà rốt cục tinh thần thời gian trong phòng cũng truyền tới động tĩnh. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng cửa bị đẩy ra, sau đó một đạo thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Mà Dạ Thần cùng trung nữ cũng đồng loạt mà đứng dậy. Đi ra, cặp mắt sáng lên, tất cả mọi người đồng loạt về phía đạo thân ảnh kia quan sát đi qua. Đó là một tên đẹp vô cùng nữ tính, có lấy một bộ xã vai tóc nâu, mặc dù khoác trên người một bộ trường bào, nhưng cũng khó mà che giấu nàng kia thướt tha vóc người. Ha, nàng chính là Android số 21 sao? Nhìn qua ngược lại không tệ, bất quá trên người cảm giác không cái gì khí tức cường đại. Giống như là một bình thường người, không ngừng đánh giá Android số 21. Mọi người rất nhanh liền đối với nàng có một ít cơ bản ấn tượng. Cùng ban đầu Selulu vừa mới đản sinh ra lúc loại kia khí chàng tràn đầy cảm giác khác nhau. Android số 21 ra sân lại là phi thường bình thường. Giống như số 18 nói tới như vậy, mọi người thậm chí đều không cảm giác được trên người nàng có cái gì khí tức cường đại. Hoàn toàn giống như là một bình thường người một dạng. Chủ nhân đứng ở Dạ Thần trước người bọn họ, số 21 hướng Dạ Thần gặp một chút lễ, thanh âm cũng phi thường êm tai. Há, trực tiếp liền công nhận ta làm ngươi chủ nhân thân phận sao? Tiền bối ngươi Selulu ban đầu sinh ra lúc cũng không giống như ngươi vậy a. Nàng chính là suy nghĩ muốn giết chết ta lấy được tự do. Vẫn là đang cùng ta chiến đấu một trận sau mới thần phục với ta. Thầm nghĩ thú vị, Dạ Thần cười híp mắt nói, cùng cái kia chỉ hiểu được chiến đấu và chém giết tàn thứ phẩm khác nhau. Ta là có lý tính cùng nhân tính hoàn mỹ Android, là chủ nhân ban cho ta sinh mạng đem ta sáng tạo ra. Mà ta đang bị quá trình chế tạo trong cũng bị truyền vào muốn coi ngươi là chủ đối với ngươi tuyệt. Đối phục tùng mệnh lệnh, như vậy ta tại sao còn muốn đi phản kháng? Mà còn, căn cứ ta phán đoán coi như ta phản kháng cũng không có ý nghĩa. Chỉ sẽ để cho ta thuộc về cục diện bất lợi. Nhàn nhạt xem một bên Selulu liếc mắt. Số 21 bình tĩnh nói. A Lạp, cái này thật đúng là một thông minh gia hỏa. Tàn thứ phẩm. Một bên số 18 cũng cười híp mắt nói. mà Sơ Lu Lu chính là vẻ mặt cứng đờ. Phí thật lớn sức lực mới chế trụ chính mình muốn bảo tẩu rung động. Lại dám nói nàng là một cái tàn thứ phẩm. Cái này thật đúng là một lớn mật cuồng vọng ra hỏa a. Nếu không phải số 21 cũng là chủ nhân sở hữu vật. Mình không thể theo dễ mà tổn thương đối phương. Sơ Lu Lu không ngại hiện tại liền để cho đối phương nhìn nàng một cái, nhóm người đó mới thật sự là tàn thứ phẩm. Nha, người có thể đủ minh bạch những này, ta bên này ngược lại là có thể nhẹ nhõm không ít. Nhún nhún vai, Dạ Thần nụ cười trên mặt cũng càng thịnh. Mặc dù đồng dạng là bị chế tạo ra sinh vật Android, nhưng là cái này số 21 tính cách cùng Sơ Lu Lu lại là hoàn toàn mà khác nhau đây. Số 21, người biết ta sao? Cũng sớm đã không kịp chờ đợi. Bulma cũng lên trước nói. Đương nhiên, ngươi là ta cung cấp mẫu thể tế bào thiên tài khoa học gia Bulma. Cũng là ta người chế tạo. Ân, nhìn dáng dấp ngươi trạng thái khá vô cùng. Số 21, trước cùng ta đi thoáng cái phòng thí nghiệm đi. Ta nghĩ đối thân thể ngươi làm một chút kiểm tra, được. Bulma cao hứng nói, mà số 21 cũng gật đầu một cái. Trong phòng thí nghiệm, số 21 không được phiến sợi mà nằm ở một chiếc khoang thuyền trong cơ thể. Mà các loại ánh sáng không ngừng ở trên người nàng quét tới quét lui. Thế nào, Bulma, số 21 tình trạng cơ thể, đứng ở một bên nhìn, Dạ Thần hỏi, các loại chỉ số đều phi thường hoàn mỹ. Hưng phấn không thôi. Bulma trả lời, số 21 là dung hợp Bulma cùng Majin Buu tế bào chỗ chế tạo ra Android. Ban đầu vì để hai loại tế bào hoàn mỹ dung hợp, Bulma cũng đối với hắn làm ra rất nhiều điều chỉnh. Giống như số 21 màu tóc cùng dung mạo những này cùng Bulma cùng Majin Buu đều toàn bộ không giống nhau, mà là đã thoát ly với các nàng tồn tại. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là số 21, các hạng thân thể cơ năng cùng chỉ số đều phi thường hoàn mỹ. Liên cùng ban đầu nàng dùng máy tính diễn toán dự trù một dạng. Mà ở kiểm tra xong các loại thân thể cơ năng sau, Bulma lại trắc nghiệm thoáng cái số 21 trí tuệ năng lực. Chút nào không ngoài suy đoán, số 21 trí tuệ cực cao, hoàn toàn phục chế Bulma nọ vậy thiên tài như vậy đầu óc. Mặc dù ngay từ đầu còn không cách nào thuần thục sử dụng Bulma tại chế tạo trong quá trình trực tiếp truyền vào cho nàng những kiến thức kia, nhưng là nàng lại có cực mạnh năng lực học tập, chỉ cần đi qua lại thêm chút huấn luyện, sau đó hoàn toàn có thể vì Bulma chia sẻ cho phép nhiều công việc trọng yếu. Số 21, sau đó liền chiếu cố nhiều hơn nha, có ngươi trợ giúp ta cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Đã hoàn toàn đem số 21 coi vì chính mình hoàn thành nhất cao kiệt làm. Bulma vui vẻ nói, không cần khách khí, ta bị chế tạo ra ý nghĩa là vì có thể trợ giúp ngươi. Ngoài ra ta chính mình đối những chuyện này cũng có chút hứng thú. An ủi chính mình mái tóc, số 21 sủng nhục bất kinh trả lời, mà Bulma đối với nàng cũng bộc phát hài lòng. Bulma, người bên này kiểm tra đã kết thúc đi. Ừ, không sai biệt lắm đã kết thúc. Như vậy thì đến phiên ta bên này. Khóe miệng khẽ nhếch, Dạ Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn số 21. Số 21, nếu ngươi thừa kế Bulma nọ vậy thiên tài đầu óc, như vậy chắc thừa kế Majin Buu phần kia lực lượng đi. Là, hiện tại đây chỉ là ta bình thường tư thái. Ta còn có một cái khác mà nhân biến hóa tư thế chiến đấu. Gật đầu một cái, số 21 trả lời. Mà nhân biến hóa tư thế chiến đấu sao? Thú vị thú vị. Vậy ngươi liền cùng chúng ta đi sân huấn luyện. Hướng chúng ta phơi bày một ít ngươi phần kia lực lượng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.